Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 88 và cũng là tập cuối của bộ truyện Mao Sơn Tráo Quỷ Đệ Nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ cho Hơi Trúc. Và xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập cuối của bộ truyện này qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Đối mặt vấn đề của Lưu Vân Tử, Lâm Dương cười cười, đối với bọn họ mà nói, coi như nói cho bọn họ đoạt thiên thất tinh thể, bọn họ đều không thể hiểu được. Vì vậy Lâm Dương mở miệng nói, không có gì, chính là con trai ta muốn lại lần nữa đầu thai, ta ở trên người của hắn là một chút thủ đoạn, miễn cho nửa đường chết yểu. Là vậy sao? Chẳng qua ngươi làm cũng quá nghịch thiên. Lưu Vân Tử nhíu mày, có chút không tin Lâm Dương, thế nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ha ha ha, Lưu Vân Tử lão ca, ta trước tiên mang nhi tử lại lần nữa đầu thai, sau đó lại sẽ đến cảm ơn các ngươi. Được rồi, đi thôi. Lưu Vân Tử cười phất phất tay. Sau đó Lâm Dương đem Lâm Long từ không trung mang xuống, dò xét trên dưới Lâm Long, nhìn xem so với trước đây có chỗ nào không giống. Kết quả liền ở lòng bàn chân xuất hiện 7 ngôi sao. Được rồi, tranh thủ thời gian dẫn hắn đi đầu thai, về sau sẽ sớm tương ngộ. Thật chờ mong hắn tu luyện đoạt thiên tạo hóa quyết sẽ có bao nhiêu lợi hại. Nghĩ đến đây, Lâm Dương ôm lấy Lâm Long còn đang bất tỉnh nhân sự, hai mắt nhắm nghiền, đi vào địa phủ. Suy nghĩ một chút, Lâm Dương cảm thấy nếu như Lâm Long đầu thai đến địa cầu bây giờ, căn bản không thích hợp để hắn rèn luyện. Yêu ma quỷ quái ở địa cầu đã bị hắn giết không sai biệt lắm. Thế là Lâm Dương lại dùng đại thần thông xé rách vết nứt không gian, trực tiếp xuất hiện ở địa cầu. Lại dùng đại thần thông ở địa cầu đảo ngược thời gian, trở lại 30 năm cải cách mở ra ở thế kỷ 20. Sau khi làm xong hết thảy, tiếp theo hắn nói cho Lăng Vân Tử một tiếng, để cho Lăng Vân Tử thu Lâm Long làm đồ đệ. Cuối cùng lại đem mấy người Vương Tiểu Mễ đón vào tiên giới. Hiện tại hắn là Đại La Kim Tiên, có thể xuyên qua bất luận vị diện nào, mang mấy người càng là chuyện thực nhẹ nhàng. Ai, vừa nuôi lớn 3 người, lúc này lại sắp tới một người, lúc nào mới xong đây? Lăng Vân Tử thở dài, có chút buồn bực. Được rồi đi, đừng phàn nàn, ta đi bế quan. Lần này có thể phải mấy chục năm đến trên trăm năm. Thời điểm ta không có xuất quan, người cũng đừng nói cho Tiểu Long có sư nương ta. Liêu Đào Phong Hoa Nguyệt Mạo nhìn Lăng Vân Tử, nhịn không được nói. Được rồi, chẳng qua Tiểu Dương thật đúng là chiếu cố Tiểu Long. Lại đem thời gian địa cầu đều làm cho rút lui trở về. Ấy, xuất sinh, Lưu Gia Thôn, xem ra người cùng với họ Lâm thật là có duyên. Lăng Vân Tử nói thầm một tiếng, sau đó hướng về Lâm Gia Thôn ở thành phố Tĩnh Hải tiến đến. Một bên khác, Lâm Dương trở lại tiên giới, liền đem mấy người Vương Tiểu Mễ dàn xếp ở Hạo Thiên Thành, sau đó liền sắp xếp lại Chiến Thần Minh tại tiên giới. Bởi vì vừa mới trưởng khống tiên giới, rất nhiều nơi đều không có thống lĩnh. Sau khi làm xong hết thảy đã là nửa tháng sau. Nửa tháng này Hàn Ngưng Mộng cả người đều gầy đi trông thấy. Một ngày này, Hàn Ngưng Mộng nhìn Lâm Dương nói, Tiểu Dương, ta muốn gặp mặt Tiểu Long. Tiểu Mộng, hiện tại chúng ta tốt nhất đừng quấy rầy đến hắn. Tiểu Dương, Hàn Ngưng Mộng mặt mũi tràn đầy tiểu tụy, điềm đạm đáng yêu. Được rồi, liền nhìn một chút đi. Lâm Dương gật gật đầu, tay phải vung lên, không gian tạo nên một trận gợn sóng. Ngay sau đó xuất hiện một cái màn hình giả lập. Trong màn hình, một hài nhi được một thiếu phụ xinh đẹp ôm vào trong ngực. Hài nhi dáng dấp trắng trẻo mập mạp, lộ ra vẻ rất đáng yêu. Tiểu Long cùng với trước kia giống nhau như đúc. Tiểu Dương, người nhà này là ai vậy? Tiểu Long đi theo bọn họ có thể chịu khổ hay không? Yên tâm đi, Tiểu Long cũng là con trai của ta, ta sẽ không để cho hắn chịu khổ, về sau ta sẽ cho bọn họ một phần tạo hóa. Lâm Dương nói, được rồi, Tiểu Dương, như thế là tốt rồi, chỉ cần Tiểu Long không có việc gì liền tốt. Lâm Dương vung tay lên, màn hình giả lập biến mất. Hắn vuốt ve mái tóc của Hàn Ngưng Mộng, mặt mũi tràn đầy day dứt. Bên trong đông đảo nữ nhân, Hàn Ngưng Mộng bị ủy khuất nhiều nhất. Sinh con trai chính mình không có ở bên người nàng, hiện giờ lại mất đi con trai, trơ mắt nhìn con trai bị nữ nhân khác ôm lấy, về sau còn sẽ gọi nữ nhân khác là mẹ. Nhưng Tiểu Long cũng là người ta sinh ra, có thể nói đều là cha mẹ ruột của Lâm Long. Tiểu Mộng, nàng hãy nghỉ ngơi thật tốt đi, ta còn có chút việc muốn đi xử lý. Đi thôi. Hàn Ngưng Mộng gật gật đầu. Sau đó Lâm Dương đi thẳng tới đại sảnh của Chiến Thần Minh. Trong đại sảnh, cao tầng của Chiến Thần Minh cùng nhau đến, theo thứ tự ngồi xuống, toàn bộ đều là cường giả kim tiên viên mãn. Lâm Dương vừa mới xuất hiện, bọn họ toàn bộ đứng lên, khom lưng hành lễ nói: Bái kiến minh chủ vạn tuế. Được rồi, tất cả mọi người ngồi đi. Lần này ta tìm các ngươi tới là muốn tiến đánh yêu tộc. Nghe nói tiên giới chủng tộc phong phú, là thuộc yêu tộc cùng với nhân tộc mạnh nhất, quỷ tộc đứng thứ hai. Minh chủ, ngài muốn tiến công yêu tộc sao? Tuyệt đối không thể. Yêu tộc đông đảo Đại La Kim Yêu, bên trong Chiến Thần Minh liền chỉ có một mình ngài là Đại La Kim Tiên. Đúng vậy, minh chủ, hãy nghĩ lại xem. Trong lúc nhất thời, mọi người nhao nhao lên, toàn bộ đều là không đồng ý tiến đánh yêu tộc. Cùng nhân tộc khác biệt, tiến đánh các địa bàn của nhân tộc, Đại La Kim Tiên đều không nhúng tay. Thế nhưng tiến đánh yêu tộc lại khác biệt. Đây là thuộc về đại chiến giữa hai chủng tộc. Đại La Kim Yêu của yêu tộc là sẽ ra tay. Liền giống với yêu tộc đến đánh nhân tộc, Đại La Kim Tiên của nhân tộc khẳng định cũng sẽ ra tay. Lâm Dương cười cười, sau đó nói ra: Lưu Vân Tử lão ca, đến rồi còn không tiến vào ngồi một chút. Vừa dứt lời, Lưu Vân Tử mang theo 120 Đại La Kim Tiên đột nhiên xuất hiện trong đại sảnh. Khí tức cường đại của Đại La Kim Tiên áp bách mọi người không thở nổi. Từng người đều bị dọa cho đến thân thể run rẩy, không dám nhìn thẳng vào Đại La Kim Tiên. Ha ha ha, Lâm tiểu huynh đệ, nghe nói ngươi muốn tiến đánh yêu tộc, lão gia hỏa chúng ta liền đến giúp ngươi một tay. Còn có ta. Đúng lúc này, thanh âm của Di Hiển Tử truyền tới. Lấy Di Hiển Tử cầm đầu, 130 Đại La Kim Tiên cũng xuất hiện trong đại sảnh. Lập tức, toàn bộ đại sảnh đều hội tụ thực lực đỉnh cao nhất của tiên giới. Đại La Kim Tiên ở tiên giới toàn bộ trình diện. Một đám cường giả kim tiên viên mãn bị dọa đến nằm dạp trên mặt đất, không dám thở mạnh. Loại tràng diện này, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được. 250 tên Đại La Kim Tiên hội tụ. Đây là kinh khủng bực nào, rung động cỡ nào. Si Hiển Tử, Lâm Dương có chút ngoài ý muốn. Lưu Vân Tử biết hắn muốn tiến đánh yêu tộc, đó là Lâm Dương sớm nói cho hắn. Nhưng Si Hiển Tử làm sao biết, mà hắn lại làm sao đột nhiên trợ giúp chính mình. Có lẽ nhìn thấy Lâm Dương nghi hoặc, Lưu Vân Tử vừa cười vừa nói: Si Hiển Tử là ta gọi đến, tiến đánh yêu tộc là đại sự liên quan tới cả nhân tộc, hắn cũng là nhân tộc, đương nhiên phải cống hiến một phần lực lượng. Lâm Dương, người không cần sợ, trong lúc tấn công yêu tộc, đó là chúng ta ở vào quan hệ hợp tác, ân oán trước kia đều tạm thời không hề để tâm. Si Hiển Tử nói: Không phải các ngươi đều tin tưởng ta như vậy sao? Vạn nhất ta bại, đến lúc đó nhân tộc liền xong đời. Lâm Dương nói: Ha ha ha, chúng ta tin tưởng ngươi. Lưu Vân Tử vừa cười vừa nói. Liền chỉ mấy chữ này, Lâm Dương cảm giác trong lòng như có một dòng nước ấm xẹt qua, cảm giác được người tín nhiệm rất tốt. Được rồi, nếu các ngươi đã tín nhiệm ta như vậy, ta nhất định đánh hạ yêu tộc. Mọi người của Chiến Thần Minh nghe lệnh, phàm là thành viên của Chiến Thần Minh ta đều đến phía nam của tiên giới tập hợp. Lâm Dương hét lớn một tiếng, hăng hái, rất có khí khái thống lĩnh. Chúng kim tiên bị dọa đến nằm dạp trên mặt đất như được đại xá, liên tục không ngừng lao ra. Ở bên trong, bọn họ thật sự là một ngày bằng một năm. Khí tức của Đại La Kim Tiên thật sự là đáng sợ. Mặc dù thu liếm khí tức, nhưng Đại La Kim Tiên chính là Đại La Kim Tiên. Bất kể thu như thế nào, khí thế cao cao tại thượng, vô cùng uy nghiêm kia vẫn là ở đó. Tiến đánh yêu tộc, từ xưa đến nay chưa từng có người nào dám nghĩ như vậy. Lần này Chiến Thần Minh tiến đánh yêu tộc là lần đầu tiên trong lịch sử. Đại danh của Lâm Dương trực tiếp truyền khắp tiên giới. Một số tiên nhân không có gia nhập Chiến Thần Minh, bây giờ đều gia nhập. Đại chiến lần này sẽ được ghi vào sử sách. Yêu tộc cũng không phải ăn chay. Biết được Lâm Dương muốn dẫn chiến thần minh tiến đánh yêu tộc, đại la kim yêu trong yêu tộc đều chuẩn bị cơ hội phản công. Yêu tộc có thể nói so với nhân tộc chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Đại la kim yêu của yêu tộc giờ phút này tụ tập một đường. Theo thông tin nhận được, minh chủ chiến thần minh muốn tới tiến đánh yêu tộc chúng ta. Các người thấy thế nào? Là phản công hay là giữ vững phòng thủ? Cường giả đại la kim yêu viên mãn của yêu tộc nói. Phản công? Nhân tộc ăn gan báo sao? Vậy mà cũng dám công kích yêu tộc chúng ta? Không, theo ta thấy vẫn là giữ vững phòng thủ. Lâm Dương có thể tại trong vòng mấy năm ngắn ngủi liền đem tiên giới trưởng khống. Bây giờ hắn đến tiến đánh yêu tộc chúng ta, khẳng định là có chuẩn bị. Coi như có chuẩn bị mà đến, yêu tộc ta so với tộc khác cường đại hơn quá nhiều. Theo ta được biết, nhân tộc chỉ có hơn 200 tên đại la kim tiên, yêu tộc ta có hơn 300 đại la kim yêu. Bọn hắn lấy cái gì để ngăn cản? Đại la kim yêu của yêu tộc, ngươi một lời ta một câu. Bên phía Lâm Dương đã đem tiên nhân ở tiên giới tụ tập tại phía nam. Phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông vô bờ, tựa như biển người. Cụ thể có bao nhiêu người, liền ngay cả Lâm Dương cũng không biết, chỉ biết có hàng triệu tỷ người. Theo thám tử đến báo, phía trước là hồng quang yêu thành của yêu tộc. Yêu tộc mạnh hơn so với nhân tộc chúng ta. Nhân lúc bọn chúng còn không có kịp phản ứng, một lần công phá thành trì bọn chúng. Hiện tại 100 vạn người một đội, mỗi đội có 10 kim tiên, lấy hình quạt vây công đi vào. Ghi nhớ, đánh tới trung tâm yêu tộc liền lập tức dừng lại, đồng thời cùng ta hội hợp. Lâm Dương bay đến trên trời, nhìn xem mọi người nói, thanh âm hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong lỗ tai mọi người. Vâng. Mọi người cùng nhau đáp, thanh âm chấn thiên hám địa, làm người nhiệt huyết sôi trào. Nói thật, Lâm Dương hiện tại đồng dạng cũng nhiệt huyết sôi trào. Chiến dịch lớn như thế, hắn vẫn là lần đầu tiên đánh. Nếu như đánh thắng yêu tộc mới thật sự là trưởng khống tiên giới. Vô số tiên nhân dựa theo Lâm Dương nói, 100 vạn người một đội, toàn bộ thành hình quạt hướng về thành trì yêu tộc tiến đến. Yêu tộc biết Lâm Dương đi vào tiến đánh bọn chúng, mặc dù có chuẩn bị, nhưng thành thị biên giới yêu tộc lợi hại nhất chỉ có cấp bậc nhân yêu, nào chống đỡ được chiến thần minh tiến công. Vẹn vẹn thời gian một ngày, chiến thần minh liền tấn công xong 10 vạn tòa thành trì của yêu tộc, trực tiếp đem thành trì trung tâm của yêu tộc bao vây lại. Đừng nhìn yêu tộc chỉ còn lại thành trì trung tâm, bên trong yêu quái từng người đều là cấp bậc kim yêu. Nếu như muốn mạnh mẽ tấn công, nhất định có thể tấn công đi vào. Nhưng đại la kim yêu của yêu tộc cũng không phải là ăn chay. Bọn chúng làm sao có thể trơ mắt nhìn nhân tộc tiến đánh yêu giới mà không quan tâm. Giờ phút này, đại bản doanh của yêu tộc, một đám đại la kim yêu nghe được thám tử nói, đều ngây ngốc. Cái gì? Yêu tộc ta cũng chỉ còn lại có thành trì hạch tâm thôi sao? Mẹ nó, các người đều là phế vật, lúc này mới có thời gian một ngày. Đại la kim yêu cầm đầu, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, toàn thân nó quấn quanh xương đen, sắc mặt dữ tợn. Làm sao bây giờ? Chúng ta ra tay hay không? Hiện tại chỉ có thể chúng ta ra tay, khả năng mới vãn hồi được cục diện. Nếu là sớm một chút nghe ta phản công nhân tộc, nào sẽ để bọn họ một lần đánh hạ hơn 10 vạn toàn thành trì của chúng ta. Chó má, nếu là nghe ta chống cự nhân tộc, làm sao có thể một chút tổn thất nhiều thành trì như vậy? Các người đủ rồi, bây giờ không phải thời điểm nội chiến, đều theo ta ra ngoài tìm Lâm Dương. Tin tưởng hắn cũng không muốn nhìn thấy tình cảnh đại la kim yêu cùng với đại la kim tiên đại chiến. Một đại la kim yêu dẫn đầu yêu tộc phát ra tiếng giống phẫn nộ. Ngay sau đó, mang theo mấy trăm tên đại la kim yêu bay thẳng đến chỗ thành trì mấy người Lâm Dương. Lôi hỏa thành làm thành trì trung tâm của yêu tộc, thực lực cường đại vô cùng, nhưng dưới sự vây công của Lâm Dương cùng hơn 200 tên đại la kim tiên, trong khoảnh khắc liền bị hủy diệt. Tốt, tòa lôi hỏa thành này liền xem như căn cứ của chúng ta tại yêu tộc đi. Lâm Dương vừa mới dứt lời, khóe miệng của hắn đột nhiên có chút nhếch lên, phá hỏa ra một tia gian kế đã được thực hiện. Lâm Dương, ngươi làm sao cười gian trá như thế? Liễu Vân Tử ở một bên lùi ra phía sau một bước, có chút cảnh giác mà hỏi. Ha ha ha ha, đại la kim yêu của yêu tộc đến. Lâm Dương vừa cười vừa nói, Cái gì? Lưu Vân Tử lập tức giật mình, nhịn không được nói ra. Nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, Đại La Kim Yêu của yêu tộc đến. Trong lúc nhất thời, Đại La Kim Tiên của nhân tộc đều hoảng hốt. Đại La Kim Tiên ngang cấp, căn bản không phải đối thủ của Đại La Kim Yêu của yêu tộc. Lại thêm số lượng Đại La Kim Yêu nhiều hơn so với nhân tộc. Đại La Kim Tiên của nhân tộc đối với Đại La Kim Yêu của yêu tộc cũng chỉ có một chữ, đó chính là chết. Lâm Dương nhìn mọi người hốt hoảng liền sững sờ, lập tức vỗ nhẹ trán một cái, có chút vô ngữ nói. Hai Đại La Kim Tiên đại chiến, tiên giới liền chịu không nổi. Mấy trăm Đại La Kim Tiên đại chiến, tiên giới còn không phải là bị hủy rồi sao? Yêu tộc không dám động thủ, các người sợ cái gì? Đúng vậy. Mọi người sững sờ, nhanh chóng kịp thời phản ứng. Ai, những lão gia hỏa chúng ta già rồi, gặp được việc gấp liền bối rối thành dạng này. Lưu Vân Tử nhanh miệng cười, lập tức nghiêng mắt nhìn Lâm Dương, có chút tự giễu nói. Ai là Lâm Dương? Ra tới nhận lấy cái chết đi. Đúng lúc này, một trận thanh âm hùng hồn, lực xuyên thấu cực mạnh truyền đến. Những thanh âm này phảng phất truyền khắp toàn bộ tiên giới, khiến cho màng nhĩ người đau nhức. Đến rồi, mọi người vững vàng, bọn chúng không dám động thủ. Lâm Dương nói, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên không. Sau một khắc, hơn 300 Đại La Kim Yêu của yêu tộc cùng nhau đi vào trên không Lôi Hỏa Thành. Đại La Kim Yêu của yêu tộc đến đông đủ rồi đi. Ta chính là Lâm Dương, các vị có gì chỉ giáo? Lâm Dương nhìn Đại La Kim Yêu của yêu tộc không sợ chút nào, ngẩng đầu ưỡn ngực, khí thế hùng dũng. Ngươi là Lâm Dương sao? Ta còn tưởng rằng ngươi có ba đầu sáu tay, thì ra cũng không có gì hơn đi. Hiện tại lui binh lại bồi thường tổn thất cho yêu tộc chúng ta. Chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lúc này, một Đại La Kim Yêu bên trong yêu tộc âm dương quái khí nói. Ở đây rất nhiều cường giả Đại La Kim Yêu viên mãn. Lâm Dương chỉ có thực lực Đại La Kim Tiên sơ kỳ, bọn chúng thu hết vào mắt. Đại La Kim Tiên sơ kỳ đối với bọn chúng mà nói, hoàn toàn không đáng chú ý. Một tay là có thể tiêu diệt. Ha ha ha, nếu ta không lui binh, người có thể làm gì được ta? Người đến đánh ta sao? Có bản lĩnh người liền đến đây đi. Muốn chết? Một cường giả Đại La Kim Yêu viên mãn không quen nhìn Lâm Dương phách lối như vậy, trực tiếp ra tay. Tay phải ẩn chứa năng lượng cường đại, nhanh chóng đánh tới Lâm Dương. Cùng Si Hiện Tử mà so sánh, tên Đại La Kim Yêu này hoàn toàn chính xác lợi hại hơn so với Si Hiện Tử. Nhưng còn như thế lại như thế nào? Nhiều nhất chỉ là đánh ngang tay mà thôi. Sát khí, Đoạt Thiên Tạo Hóa Quyết, Hỏa Nhãn Kim Tinh, Long Hóa, Linh Hồn Tách Rời, năm đại tuyệt chiêu tề xuất. Khí thế trên người của Lâm Dương đột nhiên tăng lớn, thực lực thành tăng lên rất nhiều lần. Lâm Dương nhắm chuẩn tay phải của Đại La Kim Yêu, chém ra một đao. Oanh một tiếng, một trận nổ vang kinh thiên truyền đến, Lôi Hỏa Thành trong khoảnh khắc biến thành đất bằng, bản khối đại địa hạ xuống thật sâu hơn 300 mét. Trong lúc nhất thời, đất rung núi chuyển, cát bay đá chạy, nhật nguyệt vô quang, liền cùng với tận thế giống nhau như đúc. Thấy thế, dọa đến một đám Đại La Kim Yêu tranh thủ thời gian kêu lên. Ngừng lại, nhanh chóng ngừng lại, đừng đánh, lại đánh tiên giới liền xong đời. Lâm Dương cùng với cường giả Đại La Kim Yêu viên mãn đồng thời tách ra, trở lại trong đội ngũ của chính mình. Hai người mặt không đỏ, thở không gấp. Điều này khiến cho Đại La Kim Yêu của yêu tộc đều chấn kinh. Vốn cho là Lâm Dương sẽ bị miêu sát, không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, thế nhưng có thể cùng với cường giả Đại La Kim Yêu viên mãn chống lại. Trọng yếu nhất hắn là người, không phải yêu. Ngang cấp yêu so với người lợi hại hơn. Đây là định luật không đổi. Bây giờ Lâm Dương lại đánh vỡ định luật này. Sau lưng Lâm Dương, Si Hiền Tử nuốt nuốt nước miếng một cái. Nếu để cho hắn đối mặt tên Đại La Kim Yêu kia, hắn đều không có nắm chắc. Hắn không thể không thừa nhận, lần trước Lâm Dương cùng hắn so chiêu còn có lưu thủ. Hắn bắt đầu hoài nghi lựa chọn của chính mình. Có lẽ Lưu Vân Tử lựa chọn mới là đúng. Chính mình cùng người khủng bố như vậy đối nghịch, đừng nói đại cơ duyên, chính là có thể giữ được tính mạng đã không tệ. Hiện tại hắn mới chỉ có Đại La Kim Tiên sơ kỳ, liền không người có thể tổn thương hắn. Chờ hắn thành Đại La Kim Tiên viên mãn, chẳng phải sẽ tiêu diệt đối thủ cung cấp trong nháy mắt sao? Lúc đó đều không cần phát ra động tĩnh kinh thiên, càng không cần sợ nguy hiểm đến tiên giới. Lâm Dương, làm sao bây giờ? Liêu Vân Tử mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Chúng ta rời đi, nhìn xem yêu tộc này làm sao bây giờ. Lâm Dương trên mặt mang theo ý cười, nói xong cũng hướng về Lôi Hỏa Thành đi đến. Chậm đã! Đúng lúc này, cường giả Đại La Kim Yêu viên mãn của yêu tộc gọi lại Lâm Dương. Hắn là cường giả lợi hại nhất bên trong Đại La Kim Yêu viên mãn của yêu tộc, cũng là một vị có uy tín nhất. Ha ha ha, có chuyện gì không? Lâm Dương có chút cười nói. Lâm Dương, Đại La Kim Yêu chúng ta không thể chiến đấu, nhưng chúng ta có thể đồ sát tiên nhân nhân tộc các ngươi. Không bằng thế này đi, chúng ta tới cược một trận, bên thua liền thần phục bên thắng, ngươi thấy thế nào? Lâm Dương suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy Đại La Kim Yêu này nói rất đúng. Nếu như không đáp ứng, bọn chúng có thể đồ sát nhân tộc. Lúc này hắn lại hỏi. Đánh cược như thế nào? Điều này để ta ngẫm lại. Ây, không bằng liền cược ném xúc sắc đoán lớn nhỏ đi. Cường giả Đại La Kim Yêu viên mãn nói. Lâm Dương trầm mặc một chút, sau đó trịnh trọng nói. Để ta nghĩ một hồi, một tuần lễ sau vẫn là ở đây tụ hợp ta sẽ trả lời, như thế nào? Được rồi. Cường giả Đại La Kim Yêu viên mãn gật đầu, sau đó mang theo chúng Đại La Kim Yêu bay đi. Liêu Vân Tử ở một bên chau mày, mở miệng nói. Lâm Dương, xúc sắc người có giỏi hay không? Không giỏi, nếu như ta thật sự giỏi, vậy liền sẽ không cân nhắc một tuần lễ. Lâm Dương lắc đầu nói. Vậy làm sao bây giờ? Một tuần lễ sau không đáp ứng bọn chúng sao? Nhưng chỉ có dạng này mới có thể tránh gây hại cho tiên giới khi đánh hạ yêu tộc. Si Hiển Tử nói. Các người đừng nóng vội. Lâm Dương cho mọi người một ánh mắt an tâm, sau đó nói ra. Nhân tộc ta cũng nhiều người, luôn luôn có một ít cao thủ xúc sắc. Hiện tại liền hạ lệnh, tất cả người biết xúc sắc đều đến tranh tài một ván. Bất luận nam nữ, tu vi, chỉ cần biết xúc sắc là được. Đến lúc đó chúng ta tuyển chọn ra một quán quân, từ quán quân thành nhân tộc chúng ta dự thi. Lời này vừa nói ra, trước mắt mọi người sáng lên. Thời gian không nhiều, toàn bộ ra ngoài làm chuyện này, liền chỉ có ba người Si Hiển Tử, Liêu Vân Tử, Lâm Dương lưu lại. Được rồi, ta đi nghỉ ngơi, chuyện này liền làm phiền hai vị tiền bối các ngươi, khoảng thời gian này đều không được ngủ ngon giấc. Nói xong, Lâm Dương liền hướng về Lôi Hỏa Thành bay đi. Tiến vào Lôi Hỏa Thành, Lâm Dương tìm tới các nàng Hàn Ngưng Mộng, sau đó nhìn xuống Tiểu Long, phát hiện hắn ngay tại trong ngực của Lăng Vân Tử bú sữa. Nhìn xem bộ dáng của Lâm Long khi còn bé, Lâm Dương phảng phất nhìn thấy chính mình ngay lúc đó. Sau đó Lâm Dương lại cùng năm nàng Hàn Ngưng Mộng đại chiến 300 hiệp. Sáng sớm hôm sau, Lâm Dương liền bị đánh thức, là đám con trai con gái của hắn. Bất Phàm, Phi Phàm, Nhất Tiếu, Linh Linh, các ngươi vì sao dậy sớm như vậy? Ba, mang chúng con đi ra ngoài ngao du đi, thực lực chúng con còn quá yếu, sợ gặp được nguy hiểm. Lâm Bất Phàm nói. Hiện tại chính là thời kỳ đặc biệt, bọn chúng làm nhi tử nữ nhi của Lâm Dương, đương nhiên phải bảo vệ tốt chính mình. Nếu không bảo vệ tốt, bị yêu tộc bắt đi, đến lúc đó dùng để uy hiếp Lâm Dương, vậy thì hậu quả khó mà lường được. Không hề nghĩ ngợi, Lâm Dương xoay người ngồi dậy, sau đó mặc quần áo, đánh răng rửa mặt. Đến cảnh giới hiện tại này, trên thực tế hắn không cần đánh răng rửa mặt, nhưng qua nhiều năm như vậy dưỡng thành thói quen, Lâm Dương cũng sửa không được. Lôi Hỏa Thành làm thành trì trung tâm ở tiên giới, vì vậy thật náo nhiệt. Trong thành vẫn là có rất nhiều yêu tộc, dù sao mấy người Lâm Dương không phải đồ tể, không có khả năng đem yêu tộc toàn bộ giết sạch. Sau khi làm xong hết thảy, Lâm Dương liền mang theo mấy người Lâm Bất Phàm đi vào nơi phồn hoa nhất của Lôi Hỏa Thành. Từ nhỏ ở địa cầu lớn lên, bọn họ trông thấy đủ loại đồ vật ở tiên giới đều cảm thấy hiếu kỳ. Đồ vật răng rưởi giống như đá truyền âm đều có thể làm cho bọn họ nhìn nửa ngày. Còn có các loại phù chú, pháp bảo. Lâm Dương cũng không nói gì, một mực đi theo phía sau bọn họ. Lâm Dương cho bọn chúng rất nhiều dương thạch, đến không cần hắn trả tiền. Đương nhiên, Lâm Dương ra tới vẫn là biến hóa dung mạo. Nếu không bằng vào uy danh của Lâm Dương, nơi này đã sớm không có ai. Ai, tiểu muội ngươi nhìn xem, đây chính là yêu sao? Vậy mà có 8 cánh tay. Đúng lúc này, Lâm Bất Phàm lôi kéo Lâm Nhất Tiếu đi vào trước một cái sạp hàng. Lâm Dương nhìn sang, là Giết Tinh, chỉ là gia hỏa này đang đánh cược, cũng là đổ xúc xắc cược lớn nhỏ. Rất nhiều nhân tộc cùng với yêu tộc đều ở nơi này đặt cược, tất cả đều thua, chỉ có Giết Tinh thắng đầy bồn đầy bát. Lâm Dương chú ý nhìn xuống, gia hỏa này ỷ vào tám cánh tay mà dở trò, chỉ là không có người phát hiện. Nhìn đến đây, Lâm Dương trong lòng giật mình, một Giết Tinh nho nhỏ đánh bạc đều lợi hại như vậy, nếu là Đại La Kim Yêu không phải càng kinh khủng sao? Cược xúc sắc dựa vào chính là ba loại thủ pháp: tốc độ tay, thính lực. Thủ pháp có thể lắc ra điểm số của mình muốn, tốc độ tay có thể để cho người khác nghe không rõ thanh âm xúc sắc bên trong cốc, thính lực có thể nghe điểm số xúc sắc bên trong cốc. Giết Tinh này có tốc độ tay, thủ pháp, thính lực đều rất nghịch thiên, cường giả cao hơn nó mấy đẳng cấp đều không phải đối thủ của nó. Nếu như đổi lại là Đại La Kim Yêu, Lâm Dương thật đúng là nhìn không thấy tốc độ tay của gia hỏa này, cũng nghe không được điểm số xúc sắc bên trong cốc. Mà muốn nhìn thấu, cũng đừng nghĩ đến, vật liệu chế tác cốc xúc sắc là đá thiên kim, liền xem như cường giả Đại La Kim Yêu viên mãn, đều không thể nào nhìn xuyên thấu. Mẹ nó, chẳng lẽ lần này đánh cược thật sự không thể đáp ứng? Thế nhưng nếu như không đáp ứng, muốn thu phục yêu tộc liền không có khả năng, cơ hội chỉ có lần này. Lâm Dương rơi vào trầm tư. Ba, chúng ta đi qua chơi vài ván đi. Lúc này, Lâm Bất Phàm chạy đến trước mặt Lâm Dương, kích động nói. Được rồi, vừa vặn có thể luyện tay một chút. Lâm Dương gật đầu, chen vào trong đám người, đi vào bên cạnh bàn. Hắn trước tiên nhìn trong chốc lát, phát hiện mấy người Lâm Bất Phàm đều thua. Hắn nhìn không được, lỗ tai nghe kỹ động tĩnh bên trong cốc xúc sắc, sau đó lấy ra 100 khối dương thạch cực phẩm đặt ở cửa lớn. 100 khối dương thạch cực phẩm, người chung quanh trực tiếp chấn kinh. 100 khối, vẫn là dương thạch cực phẩm, thế này làm sao không khiến cho bọn họ khiếp sợ đây? Chơi quán ven đường đều là một số người nghèo, 100 khối dương thạch cực phẩm không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ phải tiết kiệm thời gian 10 năm. Có người yêu thích, có người sầu. Giết Tinh hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt. Nó chính là ở đây kiếm miếng cơm ăn, không nghĩ tới gặp được một kẻ ngốc, vừa ra tay chính là 100 khối dương thạch cực phẩm. Mặc dù dương thạch nó không thể dùng, nhưng có thể lấy ra đổi yêu thạch ngang cấp. Mau mở ra, Lâm Dương nhìn không được thúc giục. Được. Giết Tinh sững sờ, sau khi phản ứng lại liên tục không ngừng gật đầu, sau đó mở ra cốc xúc sắc xem xét. Ba số 1, Lâm Dương nhướng mày, vừa rồi hắn rõ ràng nghe được là 689, lớn, làm sao vừa mở ra liền biến thành nhỏ, có vấn đề, khẳng định có vấn đề. Vì nghiệm chứng vấn đề, Lâm Dương lại đặt cược một ván, lần này hắn lắng nghe kỹ càng, vẫn là lớn, thế là Lâm Dương lại đặt lớn, kết quả Giết Tinh mở ra vẫn là nhỏ, lần này Lâm Dương triệt để ngây ngốc, hắn tin tưởng chính mình không nghe lầm. Thế nhưng mở ra liền thay đổi, mà hắn cũng không thấy được Giết Tinh gian lận, điều này thực kỳ quái. Vì nhìn ra vấn đề, Lâm Dương tiếp tục đặt cược, người chung quanh xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài, Giết Tinh thắng nhiều cũng không dám cược. Thực sự là thắng Lâm Dương quá nhiều dương thạch cực phẩm, mỗi lần 100 khối, nhìn ra đều có 1 vạn khối dương thạch cực phẩm, nó mới là địa yêu. 1 vạn khối dương thạch cực phẩm đối với nó là một con số khổng lồ. Nhưng 1 vạn khối dương thạch cực phẩm đối với Lâm Dương mà nói đều không để vào mắt. Có thể sử dụng 1 vạn khối dương thạch cực phẩm để thấy rõ được thủ đoạn gian lận của Giết Tinh, Lâm Dương cho rằng đáng giá. Nhưng mấu chốt chính là không thấy được rõ ràng. Gia hỏa này cũng là có thực lực che giấu. Nó thấy Lâm Dương cảnh giới cao hơn nó, tốc độ tay cũng tăng lên. Vừa rồi Lâm Dương còn thấy rõ thủ đoạn của nó gian lận, đến bây giờ một chút cũng thấy không rõ. Anh bạn, chúng ta vẫn là đừng chơi nữa, đến lúc đó sẽ có người đỏ mắt để ý tới hai người chúng ta. Nếu ngươi là thật sự có dương thạch thua không nổi, chúng ta có thể hẹn một địa điểm đơn độc đánh cược. Đúng lúc này, Giết Tinh nhìn chung quanh, lặng lẽ đối với Lâm Dương nói. Lâm Dương lấy ra 10 vạn dương thạch cực phẩm, đặt tới trên mặt bàn, vừa cười vừa nói. Huynh đệ, ta rõ ràng nghe được điểm số bên trong cốc xúc sắc. Ngươi làm như thế nào để nó thay đổi? Nói cho ta điều này, 10 vạn dương thạch cực phẩm là thuộc về ngươi. Đồng thời ta cam đoan không người nào dám đánh chủ ý với ngươi. Dễ tình nuốt nuốt nước miếng một cái, hai mắt giống như phát sáng nhìn chằm chằm vào dương thạch cực phẩm ở trên bàn. Người chung quanh cùng Dễ tình không sai biệt lắm, có một số thậm chí vung tay vung chân, chuẩn bị đoạt 10 vạn dương thạch cực phẩm này cao chạy xa bay. Nhưng bọn hắn không phải người ngốc, người có thể tùy tiện lấy ra 10 vạn dương thạch cực phẩm khẳng định không đơn giản. Bọn họ đang chờ đợi một cơ hội, không tùy tiện xuất thủ, ra tay tất thành công. Nhưng rất nhanh, người có loại suy nghĩ này đều chảy ra mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, nhanh chóng đem ý nghĩ của chính mình dập tắt, bởi vì Lâm Dương đã khôi phục dung mạo vốn có của hắn. Điều này trực tiếp làm cho mọi người đều thực kinh ngạc, không thua gì địa chấn cấp 12. Lâm Dương, minh chủ chiến thần minh, thế lực lớn nhất tiền giới, thậm chí tấn công xong hơn phân nửa yêu tộc. Loại nhân vật này, không nói thế lực của hắn, liền nói bản thân hắn đều là đại la kim tiên, ai đoạt dương thạch của hắn không khác gì muốn chết. Dễ tình cũng sửng sốt, đánh chết nó cũng không nghĩ tới, thua hơn 1 vạn khối dương thạch cực phẩm là Lâm Dương, minh chủ chiến thần minh. Tiếp theo nó kích động, mặt mày hớn hở nói: Lâm tiền bối, là như thế này, tốc độ tay cùng với nhãn lực của ta rất nhanh. Tại trong nháy mắt mở ra cốc xúc sắc, dùng ngón tay đụng vào xúc sắc một cái. Bởi vậy, bất luận người đặt lớn hay đặt nhỏ, đều là ta thắng. Lâm Dương sững sờ, nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ. Hóa ra là tốc độ tay cùng với nhãn lực, trái không được mình không thể phát hiện. Nghĩ tới đây, Lâm Dương đem 10 vạn dương thạch cực phẩm ném cho Dết Tình. Dết Tình đem dương thạch bỏ vào trong nhẫn không gian, sau đó nhếch miệng cười, lấy ra một cuốn sách đưa cho Lâm Dương, nói ra: Lâm minh chủ, người cho ta 10 vạn dương thạch cực phẩm, ta cảm kích người thật nhiều. Ta thấy người đối với đánh bạc giống như cảm thấy rất hứng thú. Cuốn sách kỹ xảo vua đánh bạc này ta liền cho ngươi đi. Kỳ thật ta cũng chỉ là nhập môn mà thôi, thiên phú có hạn, chủ nhân của nó là ngươi. Hy vọng ngươi có thể trở thành vua đánh bạc chân chính. Lâm Dương trong lòng giật mình, hắn đã chứng kiến kỹ thuật đánh bạc tài tình của Dết Tình, nhưng nó vậy mà chỉ là luyện theo quyển sách này, hơn nữa còn chỉ là nhập môn. Vậy nếu hoàn toàn luyện thành sẽ có bao nhiêu lợi hại? Lâm Dương tranh thủ thời gian tiếp nhận, vội vàng bỏ vào trong nhẫn không gian, sau đó cùng với Dết Tình trò chuyện vài câu, mang theo mấy người Lâm Bất Phàm đi vào một nơi khác ở Lôi Hỏa Thành. Để tránh cho kinh thế hãi tục, Lâm Dương lần này lại thay đổi dung mạo. Ba, quyển sách tên kia đưa cho ba có vẻ rất lợi hại. Nếu như nó biết ba là sắp cùng yêu tộc đánh cược chính là toàn bộ yêu giới, không biết nó còn sẽ cảm kích ba như thế hay không? Lâm Nhất Tiếu che miệng vừa cười vừa nói: Ha ha ha, biết được nó khẳng định sẽ bị tức chết, nó còn tưởng rằng nó chiếm tiện nghi lớn của ta. Được rồi, các người muốn mua cái gì thì mua nhanh lên, mua xong liền trở về. Ta muốn nghiên cứu một chút cuốn sách vua đánh bạc kia, đến lúc đó chỉ cần nhập môn, ta cũng không cần sợ yêu tộc. Lâm Dương nói: Hoàn toàn chính xác, Dết Tình chỉ nhập môn, nhưng với thực lực địa yêu liền có thể để cho Lâm Dương thấy không rõ làm sao gian lận. Lâm Dương lấy tu vi đại la kim tiền, người khác càng thấy không rõ. Đi, Bất Phàm ca ca, Phi Phàm ca ca, Linh Linh muội, chúng ta đi mua đồ ăn ngon, chơi vui vẻ một chút. Lâm Nhất Tiếu nhún nhảy một cái, lôi kéo mấy người, lộ ra vẻ rất hưng phấn. Lâm Dương cười cười, lặng lặng đi theo phía sau bọn họ. Nhớ ngày đó, hắn vừa mới xuống núi cũng là thấy cái gì cũng tò mò. Chỉ thoáng chớp mắt, hai tử lớn nhất đều đã hơn 20 tuổi, nhỏ nhất đều 18 tuổi. Thời gian trôi qua thật đúng là rất nhanh. Bốn người Lâm Bất Phàm cũng không có mua cái gì, liền đi dạo một vòng. Sau đó liền để cho Lâm Dương dẫn bọn họ trở về. Sau khi trở về, Lâm Dương liền một mình tìm tới một gian phòng, sau đó từ trong nhẫn không gian đem cuốn sách vua đánh bạc lấy ra. Lật ra xem xét, bên trong tất cả đều là các loại thủ pháp gian lận, còn có phương pháp luyện tập tốc độ nhanh, nhãn lực, thủ pháp. Lâm Dương hiện tại chính là cần tốc độ tay cùng với nhãn lực và thủ pháp. Hắn nhìn kỹ một chút, phát hiện đây đều là có phân chia cấp bậc. Ví dụ như Dết Tình, tốc độ tay của nó mới nhập môn, chỉ có tốc độ tay là 50, nhãn lực 40, thủ pháp 50. Tại bên trong cuốn sách này đều có giới thiệu, loại thực lực này chiếm trung đẳng. Ba loại chỉ số đều 100, đó chính là cao cấp nhất, đổ thuật không người có thể so sánh. Thời gian kế tiếp, Lâm Dương liền lĩnh ngộ vua cờ bạc. Có lẽ là bởi vì quan hệ đến cảnh giới của hắn. Trong vòng 3 ngày, liền lĩnh ngộ phương pháp trong cuốn sách. Tốc độ tay cùng với nhãn lực và thủ pháp đều tăng lên tới 100. Đồng thời cao thủ đánh bạc lợi hại nhất tiên giới cũng ra đời. Lâm Dương cùng hắn đánh cược một lần, trực tiếp toàn thắng. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đã đến thời gian cùng với yêu tộc ước định. Lâm Dương đáp ứng cùng với yêu tộc đánh bạc. 3 trận 2 thắng. Yêu tộc phái một cường giả đại la kim yêu viên mãn. Kỹ thuật đánh bạc của nó là lợi hại nhất yêu tộc. Nhưng tốc độ tay chỉ có 90. Cái khác đều là 100. Đừng nhìn chênh lệch chỉ có 10. Chênh lệch này liền rất lớn. Lâm Dương liền thua 1 ván, thắng 2 ván. Có trời có chịu. Yêu tộc đáp ứng thần phục chiến thần minh, nhưng không đáp ứng thần phục nhân tộc. Lâm Dương cũng không quan trọng. Hiện tại tiên giới vượt qua hơn phân nửa tiên nhân đều là thành viên của chiến thần minh. Thần phục chiến thần minh cũng là thần phục tiên giới. Khống chế yêu tộc, Lâm Dương lại dẫn chiến thần minh tiến đánh mấy tộc khác. Dùng thời gian 1 tháng, chiến thần minh thống nhất tiên giới. Hiện tại nguyện vọng lớn nhất của Lâm Dương cũng hoàn thành. Thời gian kế tiếp, Lâm Dương liền ở bên cạnh vợ con. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chớp mắt chính là 10 vạn năm trôi qua. Lâm Dương hiện tại đã là cường giả đại la kim tiên viên mãn. Lôi kiếp cửu thiên cũng càng ngày càng yếu. Một ngày này, oanh một tiếng vang thật lớn, lôi kiếp cửu thiên bị công phá. Vô số quái vật tràn vào tiên giới. Bọn chúng liền cùng con kiến bản phóng đại đồng dạng. Chỉ là quá lớn, toàn bộ đều lớn như con hổ. Bọn chúng toàn thân vô cùng cứng rắn. Kim lớn ngoài miệng có 10 phần lực công kích. Cho dù là thiên tiên đều có thể nháy mắt bị kẹp chết. Lâm Dương đã sớm chuẩn bị, mệnh lệnh chiến thần minh cùng với mấy tộc khác tập trung phản kháng. Chính hắn sau khi đột phá đại la kim tiên viên mãn, công lực tăng nhiều, phất tay liền có thể tiêu diệt nửa cái tiên giới. Hồng Quân nói đại kiếp nạn, trước mắt Lâm Dương liền giống như trò trẻ con, dùng không đến 1 tuần lễ, quái vật liền toàn bộ diệt sát. Sau đó Lâm Dương phảng phất từ nơi sâu xa nhận được một loại kêu gọi nào đó, mang theo vợ con cảm ứng kêu gọi. Ngay sau đó một trận bạch quang bao phủ lại Lâm Dương, vô số tin tức truyền lại cho hắn. Hắn hiểu được đại cơ duyên là cái gì. Thì ra bọn họ không thể đột phá đại la kim tiên là bởi vì liên quan đến lôi kiếp cửu thiên. Hiện tại lôi kiếp cửu thiên biến mất, quái vật bị Lâm Dương diệt sát, bọn hắn đã có thể đột phá đại la kim tiên viên mãn. Đây chính là đại cơ duyên mà bọn họ đau khổ tìm kiếm. Lâm Dương đem bí mật này nói cho bọn họ, sau đó mang theo vợ con đi theo bạch quang tiến vào thánh giới. Thánh giới cùng với tiên giới không giống nhau. Nơi này mặc dù có rất nhiều ngoại tộc, nhưng bọn họ cũng giống như người một nhà. Bởi vì thánh giới có 1/2 là địa bàn của con kiến quái vật, bọn họ phải liên hợp lại cùng nhau chống cự. Các đại năng như Hồng Quân cùng với Tôn Ngộ Không toàn bộ bị bắt. Lâm Dương đem vợ con thu xếp xong, sau đó dốc lòng tu luyện. Cảnh giới ở thánh giới có thánh nhân cao cấp, thánh vương, thánh hoàng, thánh đế. Từ xưa đến nay, chưa bao giờ có thánh đế xuất hiện. Thánh địa phảng phất chính là một cái truyền thuyết. Lâm Dương trực tiếp tu luyện tới thánh đế. Sau khi phá quan mà ra, đã là vạn năm về sau. Có được tu vi thánh đế, Lâm Dương một mình tiến vào đại bản doanh của con kiến quái vật, cứu ra đám người Hồng Quân. Lâm Dương cũng ở bên trong tìm được đại sư huynh Hoàng Chí Hổ. Thì ra địa cầu cùng với linh giới xuất hiện Hoàng Chí Hổ, thật sự là hắn tách rời linh hồn. Về sau Lâm Dương đem con kiến quái vật toàn bộ diệt sát, xông vào căn cứ của bọn chúng, đem bọn chúng tiêu diệt sạch sẽ. Đồng thời đột phá đến thánh đế, cuối cùng đã làm rõ như thế nào để phá giải kiếp số. Đó chính là cùng với địa cầu hòa làm một thể. Thể chất của hắn là không có thể chất, điều này cùng với thiên địa bất dung. Trên trời đương nhiên phải cho hắn kiếp số. Địa cầu cũng là không có thuộc tính, nhưng nó bởi vì là tinh cầu, thiên địa thừa nhận nó tồn tại. Lâm Dương cùng với địa cầu dung hợp liền tương đương với hắn là địa cầu chính là hắn. Đương nhiên, hắn đồng dạng có thể thoát ly khỏi địa cầu, bởi vì hắn có thể tách rời linh hồn, bản thể ở bên ngoài tiêu sái, linh hồn tách rời đi địa cầu dung hợp. Sau khi làm xong hết thảy, Lâm Dương liền mỗi ngày ở bên cạnh lão bà, thỉnh thoảng cùng với Hàn Ngưng Mộng nhìn xem Lâm Long. Địa cầu thật nhiều kỳ quái, không chỉ có không có thuộc tính, mà lại hơn 10 vạn năm trôi qua, bên trong địa cầu cũng mới có 10 mấy năm. Liền ngay cả Lâm Dương cùng với địa cầu dung hợp cũng không làm rõ ràng được đây là có chuyện gì. Vậy là hành trình của Lâm Dương trong bộ truyện Mao Sơn Trắc Quỷ Đệ Nhất đến đây là kết thúc. Hành trình kế tiếp sẽ là Lâm Long lại lần nữa đầu thai, tìm kiếm thiên phú tốt hơn trong bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ mà Hư Trúc đã diễn đọc. Bạn nào chưa nghe có thể tìm tới để nghe tiếp. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn lắng nghe và ủng hộ cho Hư Trúc trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.